tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Thú Áp. Một cấp ngự thú sư thưởng đã phân phát. Xin mời player kiểm tra và nhận. Lý Mục mở ra thưởng gói hàng. Trong nháy mắt một bò ánh sáng tràn vào giữa chân mày. Có liên quan với một cấp ngự thú sư tương ứng tri thức dâng lên trên. Này tri thức hết sức khổng lồ. Không chỉ có là bao gồm yêu thú chủng loại phân biệt. Cũng bao gồm làm sao bồi dưỡng câu thông yêu thú. Ngăn ngắn thời gian, Lý Mục liền trở thành một học thức uyên bác một cấp ngự thú sư rồi. Thưởng bên trong ngoại trừ một cấp ngự thú sư tương quan học thức ở ngoài. Còn bao gồm yêu thú quyền lựa chọn, thú áp, yêu thú quyền lựa chọn, ngay ở Lý Mục trở thành một cấp ngự thú sư thời điểm. Có thể lựa chọn một loại yêu thú bồi dưỡng, thú áp, đối với thú áp điểm này, Lý Mục đúng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghe qua uy thế, nhưng không có nghe nói qua thú áp. Lý Mục kiểm tra một hồi thú áp tin tức tương quan. Trên mặt không khỏi nổi lên một vệt vẻ quái dị. Thú áp cùng uy thế đúng là có mấy phần tương tự chỗ. Đều là một loại đến từ chính tinh thần. Khí thế tổng hợp một loại vô hình áp lực. Uy thế có thể đối với tất cả sinh mệnh sử dụng. Đối với yêu thú, đối với nhân loại, đối với mãnh thú, đối với dị tộc sinh mệnh vân vân. Nhưng là thú áp chỉ là đơn thuần đối với yêu thú cùng mãnh thú sử dụng. Đối với nhân loại, không hề tác dụng, đây coi như là kỳ thị sao? Lý Mục bĩu môi, nhân loại cũng coi như là một loại động vật, chỉ là cao cấp một điểm động vật mà thôi. Tuy nói, thú áp không cần uy thế, nhưng này tuyệt đối là ngự thú sư tuyệt đối đại sát khí. Ngự thú sư cần đối phó chính là yêu thú. Có cái này trời sinh đối phó yêu thú năng lực. Muốn lên cấp càng cao hơn ngự thú sư. Quả thực là dễ như ăn cháo. Nổ tung, nhanh, nhanh lên một chút ngăn cản nó. Đừng làm cho nó chạy. Cẩn trọng một chút. Hỏa hạo hổ tính khí không phải là rất tốt. Nhất định phải ngăn cản nó. Chờ chút, tại sao bên kia sẽ có người? Nhanh, mau tránh ra, một trận ồn ào tiếng đem Lý Mục sự chú ý hấp dẫn. Từ trong game đi ra, Lý Mục mở hai mắt ra, một con cả người hỏa hồng, lộ hung quang, hình thể khổng lồ mãnh hổ hướng về hắn vồ giết mà tới. Con cọp kia trên người tản mát ra khí tức, chính là nhất cấp yêu thú hỏa bạo hổ, răng nanh vô cùng sắc bén. Hổ móng ở tịch dương bên dưới, lập lòe từng trận hàn quang, phảng phất có thể dễ dàng cắt rời tất cả. Ở hỏa hạo hổ phía sau, nhưng là có một đám người, dồn dập truy kích bén lửa bạo hổ. Lý Mục liếc nhìn lửa kia bạo hổ, hai mắt bỗng nhiên một tấm, tinh mang vút qua mà qua, một luồng vô cùng uy thế từ trên người bộc phát ra. Trong nháy mắt tác dụng ở hỏa bạo hổ trên người. Hỏa bạo hổ này vô giết thân hình đột nhiên run lên. Sợ hãi tự nhiên mà sinh ra. Giống như là gặp được trên thế giới kinh khủng nhất gì đó. Từ giữa không trung suy yếu đi. Nện xuống đất. Ngay sau đó, nằm dạp bò đến Lý Mục trước mặt. Cúi đầu, run run rẩy rẩy. Quan Vu Anh, Phượng An Thành quan gia tiểu thư. Quan gia ở Phượng An Thành cũng coi như là một đại gia tộc. Chủ yếu là lấy buôn bán yêu thú vì là sản nghiệp. Có thể nói, Phượng An Thành gần như một nửa yêu thú sản nghiệp đều là do quan gia phụ trách. Thậm chí lúc trước Lý Mục hỏi dò trôi qua một người cưỡi yêu thú, đều thuộc về quan gia sản nghiệp. Hôm nay, bọn họ bắt lấy một chút yêu thú. Trong đó một con thiết nhận đường lang, dĩ nhiên phá tan rồi dây khóa, đào thoát. Tuy nói, quan gia mọi người đem thiết nhận đường lang cho một lần nữa bị nhốt lên. Nhưng là ở trong lúc, thiết nhận đường lang dĩ nhiên chặt đứt hỏa bạo hổ xích sát. Đồng thời tổn thương hỏa bạo hổ, vốn là dịch bảo dễ tức giận hỏa bạo hổ. Vào đúng lúc này bạo phát ra sức mạnh kinh người, giải khai quan gia mọi người phòng ngự phạm vi, cấp tốc thoát đi, quan gia mọi người theo sát không nghỉ, một đường hướng về yêu thú buôn bán khô mép sách, lề sách mà đi. Ai biết yêu thú buôn bán khô mép sách, lề sách vẫn còn có một người thanh niên ngồi ở đằng kia, nhắm mắt dưỡng thần. Quan Vũ Anh triệt để hoảng rồi, nhưng là đón lấy một màn làm cho nàng kinh ngạc. Kinh ngạc, thanh niên chỉ là trừng mắt hỏa bạo hổ, này hung tàn bạo lực hỏa bạo hổ dĩ nhiên yên tĩnh lại, cúi đầu nằm nhoài thanh niên trước mặt, tựa hồ cực kỳ hoảng sợ. Chuyện như vậy chưa từng gặp, này một con hỏa bạo hổ mặc dù chỉ là nhất cấp yêu thú, nhưng là cá tính hỏa bạo cực kỳ, dễ cháy dịch nổ tung. Coi như là cấp 2 ngự thú sư, đều không thể khống chế lại hỏa bạo hổ. Thanh niên trước mắt, chỉ là một ánh mắt là có thể kinh sợ hỏa bạo hổ. Quả thực là khó mà tin nổi. Từ thanh niên trên người tản mát ra khí tức, tựa hồ là một tên khai nguyên cảnh tu sĩ. Trẻ tuổi như vậy khai nguyên cảnh tu sĩ, ở Phượng An Thành chưa từng gặp. Ngay cả là nàng cái kia được gọi là thiên tài ca ca, tại đây giống như lớp cũng chỉ là luyện khí cảnh tu sĩ thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên này đến cùng làm cái gì? Tại sao hỏa bạo hổ thật giống cực kỳ sợ hãi dáng vẻ? Thật bất khả tư nghị. Cái kia cá tính hỏa bạo vô cùng hỏa bạo hổ, đã vậy còn quá yên tĩnh. Quan gia mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Quan Vũ Anh dẫn theo quan gia mọi người đi tới. Vị công tử này, thực sự xin lỗi. Quan Vũ Anh nói xin lỗi. Hỏa bạo hổ mất đi khống chế, suýt nữa xông tới đến ngươi. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn Quan Vũ Anh. Tuổi trẻ tướng mạo đẹp, ác vần lông mày mang theo vài phần anh khí. Này một đôi chân dài to, so với Triệu Ngọc Nhi đều phải bề trên mấy phần. Mà tuổi tác trên tựa hồ cũng so với Triệu Ngọc Nhi lớn hơn vài tuổi. Không có gì, có điều hy vọng lần sau chú ý. Lý Mục đứng dậy, vốn định phải cố gắng lĩnh hội một hồi ngự thú sư năng lực, cùng với lựa chọn một con yêu thú, nhưng là bị hỏa bạo hổ cắt đứt. Hơn nữa Quan Vũ Anh đám người đến, vậy thì không thể làm gì khác hơn là rời đi. Công tử, chờ một chút. Quan Vũ Anh ngăn cản Lý Mục. Có việc? Lý Mục nhíu nhíu mày. Công tử là một gã ngự thú sư? Quan Vũ Anh hỏi. Vâng, Lý Mục lạnh nhạt nói. Quá tốt rồi, Quan Vũ Anh cười nói. Ta quan gia muốn mời Mộc công tử giúp một chuyện, hỗ trợ bắt lấy một con yêu thú. Đó là một con chân vũ cảnh yêu thú kim mao cự viên. Đương nhiên, phương diện thù lao chắc chắn sẽ không bạc đãi công tử. Không có bắt được kim mao cự viên cấp cho công tử 1000 hạ phẩm linh thạch. Nếu như bắt được, cấp cho công tử 5000 hạ phẩm linh thạch, ngươi cảm thấy làm sao? Quan gia kinh doanh thủ tục, đem điều kiện mở ra nói. Đơn giản thô bạo, chân vũ cảnh yêu thú. Ta không có, có thể, ta đáp ứng rồi. Lý Mục nghe được chân vũ cảnh yêu thú vốn định muốn cự tuyệt. Lấy thực lực của hắn đối phó chân vũ cảnh yêu thú vẫn còn có chút áp lực. Huống chi, hắn cần đi tới thanh lĩnh luyện đan sư công hội. Thực sự không muốn lãng phí thời gian. Nhưng là, 1000 hạ phẩm linh thạch cũng có chút không nhạt định. Huống chi, không bắt được chân vũ cảnh yêu thú, còn có 5000 hạ phẩm linh thạch, không phải là một con số nhỏ. Lúc nào xuất phát? Lý Mục nhìn về phía Quan Vũ Anh. Ạch, Quan Vũ Anh nhìn thấy Lý Mục nhiệt tình, hơi run run, toàn tức nói, ngày mai xuất phát, có điều đêm nay ở quan gia sẽ đi đầu thương thảo một phương. Thương thảo, ta sẽ không đi tới. Ngày mai tới chỗ nào tập hợp, nói cho ta biết, ta sẽ đi. Lý Mục nói, được, sáng sớm ngày mai, chúng ta ở Nam Thành môn tập hợp. Quan Vũ Anh nói, ta biết rồi. Lý Mục gật gật đầu. Công tử, ta nên làm gì xưng hô ngươi? Quan Vu Anh hỏi. Lý Mục. Lý Mục đáp một tiếng, trực tiếp rời đi. 5.000 hạ phẩm linh thạch, không nghĩ tới ra ngoài có thể đụng tới bực này chuyện tốt, thật sự là quá tốt rồi. Lý Mục. Quan Vu Anh nhìn Lý Mục bóng lưng, thấp giọng một lời, tiểu thư, bắt lấy Kim Mao cự viên chuyện tình. Lão gia đã mời ngự thú sư Lỗ đại sư, ngươi lại mời một Lý Mục, hội này sẽ không tốt lắm. Một tên quan gia hạ nhân nói, ta nghe nói, cái kia Lỗ đại sư tính khí không tốt lắm, nếu là dưới cơn nóng giận không muốn hỗ trợ, vậy cũng như thế nào cho phải. Yên tâm đi, chỉ cần linh thạch cho đúng chỗ là được. Này Lỗ đại sư, bất quá là vì suy nghĩ nhiều muốn một ít linh thạch thôi. Cho tới cái này Lý Mục, ta cuối cùng cảm thấy sự giúp đỡ của hắn rất lớn. Hay là chúng ta lần này có thể bắt giữ Kim Mao cự viên then chốt chính là hắn. Quan Vu Anh cười, nói, hắn. Quan gia hạ nhân nói, tiểu thư, ngươi có hay không đánh giá cao hắn? Hắn không biết dùng thủ đoạn gì làm kinh sợ hỏa bạo hồ, không hẳn có thể hàng được Kim Mao cự viên, vậy chúng ta chờ xem là được. Quan Vu Anh nói, mau đem hỏa bạo hồ cho bắt lại, miễn cho thương tổn được người. Tiểu thư, hỏa bạo hồ thất cấm. Một tên buộc chặt hỏa bạo hồ hạ nhân nói, thất cấm. Quan Vu Anh liếc nhìn hỏa bạo hồ dưới thân này một bãi chất lỏng, quay đầu nhìn về Lý Mục phương hướng ly khai nhìn lại. Một mặt kinh ngạc, hắn rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Ngoặc kép, Trương Tam khách sạn trước mặt tụ tập một đám người. Điếm trưởng quỹ cùng hầu bàn đứng cửa, sắc mặt hai người củ kết. Trưởng quỹ, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Hầu bàn thấp giọng nói, giúp thế nào bận bỉu, ngươi sẽ là đối thủ. Điếm trưởng quỹ liếc mắt hầu bàn, nhưng này cái cô nương dù sao cũng là khách sạn chúng ta khách mời, bị người cứ như vậy đuổi ra ngoài bắt nạt, khách sạn chúng ta danh tiếng sẽ bị tổn thương. Hầu bàn nói, huống hồ người thiếu gia kia ra tay hào phóng, cử chỉ bất phàm, chỉ sợ không phải người bình thường. Đến thời điểm biết rồi tình huống liên lụy đến khách sạn chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi cái này tiểu tử ngốc, ngươi cho ta nhìn kỹ một chút cái kia hồng y cô nương trên người ngọc bội. Điếm trưởng quỹ nói, ngọc bội. Hầu bàn hướng về hồng y cô nương nhìn sang, nhìn thấy bên hông hắn ngọc bội, sắc mặt khẽ thay đổi, là Hùng Sơn Thành Mạnh gia. Đúng, Hùng Sơn Thành Mạnh gia người, bọn họ nhưng là cùng Thanh Vân Tông có nhất định quan hệ, tuyệt đối không nên chọc giận bọn họ. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Điếm trưởng quỹ nói, huống hồ ta xem lúc trước này thiếu gia cũng chỉ là một người bình thường, không có quyền không có thế. Nhưng là, hầu bàn trần chờ nói, mau trở về làm việc. Điếm trưởng quỹ quát lớn một tiếng, cửa hạ hầu vận co rúm ở trên đất, trên người phá vụn, tóc ngổn ngang, trên người càng là có từng đạo vết roi. Tại sao lại là ta? Thiếu gia đi nơi nào rồi hả? Đồng, một roi lắc tại hạ hầu vận trên người, xuất hiện nhất đạo vết máu. Hạ hầu vận kêu thảm một tiếng, vô cùng thống khổ. Hừ, đây chính là chống đối kết cục của ta. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm hạ hầu vận, lạnh lùng nói, một tiểu nha hoàn mà thôi, trải qua cãi lời mệnh lệnh của ta, không cho ngươi một ít giáo huấn là không được. Nói qua, nữ tử áo đỏ lần thứ hai giơ tay lên bên trong roi sắt. Dừng tay cho ta, gầm lên một tiếng đột nhiên vang lên. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.